Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 407, cùng Cửu Vĩ trò chuyện. Không có cái gì là không thể, đúng không? Kurama, Shimura Yu nhìn một chút địa đồ, phát hiện Zetsu là chân chính đã rời đi. Hắn mới dám nói thế với bằng không hắc Zetsu đem chính mình xem là Osusuki Hagoromo chuyển sinh. Vậy thì chơi không vui, muốn nói hắc Zetsu đáng ghét nhất chính là ai? Vậy khẳng định là Osusuki Hagoromo. Osusuki Kaguya, hai người không có sai, không thể nghi ngờ mẹ của chính mình, nhưng là bị hai cái con bất hiếu phong ấn. Hắn cái này con thứ ba, nhưng là vì mẫu thân dòng dã phấn đấu hơn 1000 năm có điều. Nói đi nói lại, nếu như không có hai cái con bất hiếu hành vi, Hắc Zetsu cũng sẽ không sinh ra chứ. Hiện tại để Shimura Yu kinh ngạc chính là, Cửu Vĩ tại sao có thể khống chế Uzumaki Kusinai? Nếu như là bạo tẩu, này hoàn toàn không khả năng. Uzumaki Kusinai thực lực hiện tại nghiễm nhiên không tầm thường. Coi như là bởi vì tâm tình chập trùng mà bị Cửu Vĩ thừa lúc vắng mà vào. Vậy hiển nhiên là không thể. Uzumaki Kusinai là ai? Thiên phú của nàng nhưng là vượt qua Uzumaki Mito, thiên tài siêu cấp. Hơn nữa nàng thực lực của tự thân cũng đã không kém, hay là Uzumaki Kusinai đã cùng Cửu Vĩ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cũng khó nói. Người quả nhiên biết, Uzumaki Kusinai không đúng, hiện tại là Cửu Vĩ. Nghe được Shimura Yu trong nháy mắt hưng phấn, biết hắn chân thực tên cũng chỉ có vĩ thú trong lúc đó cùng với lục đạo tiên nhân hai huynh đệ. Liền ngay cả Indra cùng với Atula cũng không biết tên của bọn họ. Khoảng thời gian này tới nay, Cửu Vĩ ở Uzumaki Kusinai trong cơ thể. Hắn tuy rằng không thể đi ra, thế nhưng vẫn có thể xem đến chuyện bên ngoài. Shimura Yu năng lực vượt qua sự tưởng tượng của nó. Thậm chí ngay cả thực lực của chính mình đều có gia tăng. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Cửu Vĩ thả xuống kiêu ngạo tâm thái. Ngược lại Uzumaki Kusinai cũng chỉ có thể sống mấy chục năm. Chờ hắn ở Uzumaki Kusinai trong cơ thể thu được có đủ nhiều chỗ tốt, thực lực tăng cường, là có thể đi ra ngoài coi trời bằng vung. Chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái. Như vậy ngươi hiện tại đi ra là xảy ra chuyện gì? Kurama, lẽ nào ngươi không giải thích một chút à? Shimura Yu dù cho đã đại thể đoán được nguyên nhân, hắn vẫn là cần bày ra một phiên tư thái đến nghe được Shimura Yu. Uchiha Mikoto ánh mắt cũng biến thành không giống. Lần thứ hai mở ra Mangekyo Sharingan nhìn kỹ Uzumaki Kusinai. Nàng cũng đại thể đoán ra là xảy ra chuyện gì. Cửu Vĩ đã khống chế Uzumaki Kusinai thân thể, làm Uzumaki Kusinai tốt nhất tỉ muội. Nàng là tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh, dù cho nàng Mangekyo Sharingan không có thể khống chế Cửu Vĩ. Thế nhưng kéo dài một quãng thời gian vì là Shimura Yu tranh thủ thời gian vẫn là có thể làm được. Thật là khiến người ta khó chịu chakra a. Có điều cùng Uchiha Madara còn kém là quá xa. Cửu Vĩ khó chịu nói rằng đối với Uchiha Madara, hắn rất đáng ghét, nhưng là vừa không phải không thừa nhận thực lực của hắn. Uchiha Madara thực lực là cực cường. Chỉ ít ở nhẫn giới trong lịch sử đều là ít có hắn biết Uchiha Madara là Indra Chakra chuyển thế. Thế nhưng đối với hắn vẫn không có nửa điểm hảo cảm, không biết từ lúc nào bắt đầu. Thế giới này từ lâu thoát ly Osusuki Hagoromo khống chế. Chính là hắn vì là con trai của chính mình lưu lại di sản cũng đã không đồng ý bọn họ. Senju Hashirama là Atula chuyển thế. Cửu Vĩ biết không? Hắn biết. Chỉ là Senju Hashirama không có được Cửu Vĩ tán thành, như thường không coi là chuyện to tát gì. Người đem Kusinai làm sao? Uchiha Mikoto lạnh lùng nói, hôm nay cũng thật là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Sự tình thật nhiều a. Nàng không có chuyện. Cửu Vĩ nhàn nhạt nói một câu. Kỳ thực bản tính của hắn cũng không xấu. Chỉ muốn chiếm được hắn tán thành, vậy thì là tốt nhất đồng bọn. chỉ là có như vậy một chút ngạo kiều thôi, ngươi biết bao nhiêu sự tình. Cửu Vĩ quay đầu quay về Shimura Yu dò hỏi, biết đến không nhiều. Tương tự cũng không ít, tỉ như vị kia con mắt lại tiến hóa. Shimura Yu cân nhắc quay về Cửu Vĩ nói rằng, hắn đúng là muốn nhìn một chút Cửu Vĩ đến cùng còn có thể bình tĩnh bao lâu, cái gì? Cửu Vĩ trong nháy mắt chấn kinh rồi. Nó cảm giác mình tự hồ là khiếp sợ số lần nhiều nhất một lần, đừng xem hắn bình thường biểu hiện ra một bộ bình tĩnh dáng dấp, phảng phất trời sập xuống hắn đều không sẽ để ý. Cái kia đều là trang. Shimura Yu nói không nhiều, thế nhưng nó nhưng là có thể đoán được một ít đồ. Raigen, Uchiha Madara được Raigen. Hắn thậm chí mới đến Uchiha Madara trước đặc biệt cùng Senju Hashirama đánh một trận nguyên do. Trước đây những kia không nghĩ ra toàn rõ ràng, nếu như nói trước Uchiha Madara chỉ có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Cửu Vĩ còn có thể bình tĩnh. Dù sao Mangekyo Sharingan nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế nó, nô dịch nó. Thế nhưng Raigen nhưng khác, đó là sẽ giết chết nó. Như vậy Cửu Vĩ, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Shimura Yu có chút cân nhắc nhìn Cửu Vĩ. Hắn rất tò mò cái tên này dự định. Thế giới này phần lớn có thực lực có thể đều là ngạo kiều mặt hàng có điều. Bất kể như thế nào, nếu như thật sự có thể đem Cửu Vĩ kéo vào chiến xa, như vậy bọn họ sau đó có chơi. Chỉ ít soạt kinh nghiệm phương thức trở nên linh hoạt đa dạng. Có thể càng tốt hơn tìm đường chết. Không đúng là soạt kinh nghiệm, nàng sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong Cửu Vĩ chakra đã trở lại Uzumaki Kushinai trong cơ thể. Mà Uzumaki Kushinai con người cũng khôi phục nguyên dạng, điều này cũng làm cho Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hì hì. Không nghĩ tới này con đại hồ ly tên dĩ nhiên gọi là Kurama. Tốt thổ tên. Uzumaki Kushinai có chút cười một cách tự nhiên đạo, vừa nãy tên kia là xảy ra chuyện gì? Người lúc nào có thể cùng nó giao lưu? Shimura Yu có chút xoắn suýt dò hỏi. Không nghĩ tới luôn luôn không có tim không có phổi Uzumaki Kushinai cũng bắt đầu ẩn giấu bí mật. Này còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Mấy ngày trước a, ngay ở Diệt Đại Danh Phủ sau khi Cửu Vĩ chủ động tìm ta. Uzumaki Kushinai dửng dưng như không nói rằng. Nàng tựa hồ không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Uchiha Mikoto cảm giác trái tim thật đau. Này Uzumaki Kushinai tâm cũng lớn quá rồi đó. Như vậy Cửu Vĩ Jinchuriki thật sự được không? Cửu Vĩ thông minh nhưng là so với nàng muốn cao hơn nhiều nhiều lắm. Hắn tại sao phải làm như vậy? Shimura Yu có chút không nói gì. Lẽ nào Cửu Vĩ nhận ra Zetsu thân phận? Không đạo lý a, hắn nói hắn là vì tăng cao thực lực. Uzumaki Kushinai khấu khấu chán. Hắn để ta làm thêm nhiệm vụ. Giết nhiều người, gặp phải nguy hiểm không phải sợ. Chính là cái được. Hơn nữa, từ đó về sau. Nó đối với ta quấy rầy nhỏ rất nhiều. Hại ta lại muốn một lần nữa thích ứng. Thật là phiền phức. Nghe Uzumaki Kushinai lời nói, Shimura Yu trong nháy mắt rõ ràng. Hay là Uzumaki Kushinai bản thân không có nhìn ra cái gì dị dạng đến. Thế nhưng này bị Cửu Vĩ phát hiện. Hơn nữa Cửu Vĩ cũng được tương ứng chỗ tốt. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy hùng hồn. Vậy ngươi hiện tại có thể tiến vào vĩ thú hình thức. Sao? Shimura Yu không khỏi dò hỏi. Cái kia tựa hồ nhất định phải đem thân thể giao cho đại hồ ly mới. Được, ta mới không được. Một huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,